Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 658, Nhạc Viên Đảo. Bị thần vương mệnh lệnh, cùng Freak Vương Hậu cùng một chỗ, dẫn đầu một phần nhỏ Asgard nhân dân di chuyển đến nơi đây định cư. Sip vốn là cự tuyệt, cái này thật không phải là trục xuất sao? Là tự mình làm sai cái gì sao? Vẫn là Asgard xảy ra chuyện gì? Mặc dù chỉ là mười mấy cái quý tộc và mấy ngàn tộc dân, nhưng nhìn nhân viên tỷ lệ, chính là Asgard ảnh thu nhỏ, càng có đại lượng đủ loại tài nguyên, nhất là đủ loại thư tịch bị mang đến nơi này. Asgard rốt cuộc muốn gặp phải cái gì? Thân là Asgard chiến sĩ, lúc này cần phải công kích tại tuyến đầu A. Nhưng thần vương mệnh lệnh, thần hậu trấn an cùng khuyên giải, thậm chí là hạ thấp tư thái thỉnh cầu viện trợ, cái nào ship đều không thể cự tuyệt, cũng chỉ có tận chức tận trách, cũng muốn thời khắc đề cao cảnh giác, ứng đối bất kỳ tình huống. Ship lại dấy lên đấu trí, bắt đầu tận tâm tận trách giữ gìn dân chúng trật tự, huấn luyện binh sĩ, để cho mình tận lực lu bù lên, mới sẽ không suy nghĩ nhiều. Hòn đảo hành cung, mật thất dưới đất, trên mặt đất tuyên khắc lấy một cái huyền diệu màu đen pháp trận. Lục mang tinh sáu cái đỉnh điểm, đều đứng thẳng lấy một thanh hình thái khác nhau đại trùy. Trận pháp hạch tâm là một đoàn lơ lửng chùm sáng, tản ra từng lớp thần bí hào quang, càng không ngừng dập dờn, bị pháp trận hấp thu, lại rót vào đại địa, như là hô hấp. Mỗi một cổ gợn sóng cũng biết phản hồi một cỗ địa mạch chi lực, lại thông qua pháp trận chuyển đổi thành thần bí ánh sáng, rót vào chùm sáng, tuần hoàn qua lại. Nếu là có thể có cực kỳ nhập vi sức quan sát, liền sẽ phát hiện cái này chùm sáng đúng là từng cái lượng tử cấp bậc rune thần văn tạo thành, phức tạp đếm không hết. Mà cái kia một cỗ gợn sóng lại là pháp tắc chi lực, đây cũng là Asgard quang năng hạch tâm. Asgard cái này chiều không gian, bản thân quang năng pháp tắc cụ hiện hóa, một cái hơi co lại, cái này hạch tâm chính là từ toàn bộ Asgard quang năng hạch tâm bên trong phân chia ra tới, biến thành hòn đảo này hạch tâm, lại có Aaron viện trợ, thiết lập pháp trận giữ gìn, rót vào pháp tắc chi lực, đem hòn đảo này cải tạo, biến thành cùng loại túi vũ trụ, túi chiều không gian chỗ, cũng tiếp hợp tại chủ chiều không gian bên trên, càng có tham khảo lượng tử không gian cùng Digimon không gian lý niệm. Cải tạo sau làm cho hòn đảo có nhất định hai loại không gian đặc tính, cũng chính là chủ thế giới không gian tọa độ đúng không cố định, cũng chính là hòn đảo này vừa xuất hiện liền biến mất. Tony cùng Reed chờ siêu cấp thiên tài đều sờ không tới đầu não nguyên nhân. Có thể nói, hòn đảo này chính là một cái nhỏ Asgard. Nơi này nhân dân, đản sinh huyết mạch, sẽ còn là người Asgard. Thiên tư trác tuyệt, vẫn là có thể cảm ngộ đến Asgard thần lực. Lại so với Asgard yếu một ít, nhưng vẫn là cùng một tầng cấp. Thậm chí nếu như thiên phú hạn mức cao nhất chính là ba ngốc, trùy kia ba dũng sĩ cấp bậc kia, ảnh hưởng đều là cực kỳ bé nhỏ. Thần hậu bệ hạ, đây cũng là hạch tâm trận pháp vận hành cùng giữ gìn phương pháp. Hòn đảo cũng có thể hiển hiện tại hiện thực bên trong. Cụ thể phương pháp là, Radcliffe như cái thân sĩ lão quản gia, ở hạch tâm mật thất, mở ra màu đen sách lớn giới thần bảo điển, xuyên suốt ra toàn bộ hòn đảo hư ảnh. Vì Frick Vương Hậu giải thích, cuối cùng, còn muốn ngài đối với hòn đảo này tiến hành mệnh danh, đồng thời làm chứng nhận, đem ngài một giọt máu, cùng ngài tinh thần ý chí rót vào ma pháp trận, kêu gọi hòn đảo danh tự, ngài chính là hòn đảo quyền hạn tối cao trưởng khống giả. Ta đã biết, vất vả ngươi, ta chỉ là phụng mệnh làm việc, ngài quá khách khí. Như vậy ta trước hết đi cáo lui, có chuyện gì cần viện trợ, ngài chứng nhận đằng sau đều có thể thông qua ma pháp trận liên hệ ta. Chủ thượng có bàn giao nhu cầu của ngài, ta sẽ nỗ lực hoàn thành. Gặp lại, thay ta hướng ngươi chủ nhân gửi tới lấy ân cần thăm hỏi. Bệ hạ, Radcliffe hơi cúi đầu thăm hỏi, liền hóa làm một đạo khói đen, đầu nhập màu đen sách lớn bên trong, sách lớn lại tại khói đen ở trong hóa thành một viên ban chỉ, lại biến mất không thấy. Frith vương hậu lúc này mới thu hồi ung dung hoa quý vương hậu tư thái, cũng là nhìn chằm chằm ma pháp trận hạch tâm, vẻ mặt buồn thiêu ngây người. Odin a, thở dài một tiếng, Frith liền nghĩ tới Odin cùng nàng chuẩn bị lên đường một lần cuối cùng nói chuyện, cũng là hai vợ chồng cả đời này chân chính một lần cuối cùng nói chuyện. Odin tâm ý đã quyết, muốn bước vào trong cuộc đời cuối cùng một đoạn lữ trình, truyền thừa thần vương chi lực, tiến vào vĩnh hằng thần ngủ. Này đối với Frith tới nói cũng không phải là bí mật, nàng cũng sớm đã có một loại ý nghĩ, muốn bồi tiếp Odin tiến vào thần ngủ, tiến vào vĩnh hằng ngói A Lạp, vài vạn năm vợ chồng một thể. Frith không thể tưởng tượng rời khỏi Odin thời gian, nhưng mà vợ chồng đồng tâm, không cần phải nói, liền đều có thể minh bạch ý nghĩ của đối phương, tâm ý của nhau. Odin lại khác ý Frith lựa chọn, không nghĩ thê tử bởi vì chính mình làm ra hy sinh lớn như thế, sinh mệnh đã là mỹ hảo, càng là muốn tiến vào vĩnh hằng tịch diệt. Odin càng có loại này cảm ngộ, liền càng hy vọng người yêu, thân nhân, mỗi một cái thần tử thần dân đều có thể hưởng thụ sinh hoạt, chân chính trải nghiệm sinh mệnh phấn khích, nhất là hắn cả đời tình cảm chân thành. Rốt cuộc, Frith vẫn là trước sau như một, ủng hộ Odin lựa chọn, ủng hộ trượng phu nàng hết thảy. Liền có Aaron cùng Odin đại lão lần này phía sau bằng hữu giao dịch. Thông qua hai đồ giám thị, Odin là biết Aaron viện trợ xây dựng thêm Milton chi quốc hòn đảo, cũng biết Aaron có Phoenix Force, có siêu đại hình truyền tống năng lực. Odin đại lão liền hy vọng Aaron viện trợ hắn đem một cái hòn đảo truyền tống đến địa cầu, mà đem hòn đảo đặt ở địa cầu cũng là Odin đại lão suy tính một trong. Xác thực có chư thần hoàng hôn gần, vì Asgard giữ lại một bộ phận mồi lửa cùng truyền thừa tâm tư. Aaron mặc dù cùng Odin đại lão có chút tư oán, nhưng về công, nhưng cũng đã chứng minh Aaron thái độ. Đặt ở địa cầu, chỉ cần không phải đến gây sự, cũng là có thể yên tâm. Odin đại lão loại trạng thái này, cũng là để Aaron có chút xúc cảnh sinh tình. Hơn nữa vị này còn không giống như là Ancient One đại sư, thật sự xong hết mọi chuyện, làm gì để vị này mang theo cùng mình nhân quả đi đâu. Aaron cũng liền thích ra thiện ý, muốn hòa hoãn một cái quan hệ của hai người, liền có lần này hết sức giúp đỡ, toàn lực chế tạo hòn đảo này. Pháp tắc chi lực, chi thức kỹ thuật, còn có trước đó 6 chuôi thần khí truy, có thể nói thành ý tràn đầy. Odin đại lão cũng là loại suy nghĩ này, dù sao hắn là một cái vương giả, hơn nữa không cao ngạo, trọng tình, nặng thân tình, cũng đúng Asgard càng có tình cảm, vì Asgard cũng có thể bỏ qua tư oán, cũng lấy một trả một. Đối với Aaron mở ra Asgard quang năng chi thức cùng rune thần văn chi thức, thậm chí một ít dính đến thần vương chi lực, Asgard chiều không gian bản thân cơ mật, Frith thu thập xong tâm tình, tinh thần ý chí đầu nhập pháp trận bên trong, theo đầu ngón tay một giọt máu tươi bay vào chùm sáng bên trong. Bỗng nhiên cùng toàn bộ hòn đảo đều có tâm thần bên trên liên hệ. Nơi này sẽ là Asgard nơi ẩn núp, cũng là cõi yên vui. Nơi này chính là Nhạc Viên đảo, Paradise, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.